Ngạo thế tiên giới, vô địch tiên nhân, chương 878. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng phe Bách Sơn không tán thành, cho rằng có thể từ từ bồi dưỡng người nối nghiệp luyện đan là gốc của võ đang, sao có thể từ bỏ. Thế là hai phe đều muốn đề cử đại diện của phe mình. Mấy năm qua vị trí trưởng giáo vẫn bỏ trống, tông môn còn tổn thương nguyên khí nặng nề do nội đấu, hiện tại đã đến điểm bùng nổ. Nói là trước cuối năm nhất định phải xác định được người kế vị trưởng giáo. Chắc chắn đến lúc đó hai bên sẽ không thỏa hiệp, cuộc tranh đấu sẽ càng nghiêm trọng hơn, chuyển từ đấu đá ngầm sang đấu đá công khai. Vì thế, ý của Bách Sơn là nhờ Dương Bách Xuyên đến võ đăng, bởi vì Dương Bách Xuyên là đệ tử truyền thừa thật sự của Tư Không Nguyên, là sư huynh đệ của trưởng giáo võ đăng đời thứ nhất, là tổ sư của võ đăng. Điều quan trọng hơn cả là Dương Bách Xuyên có thể luyện chế ra đan bồi nguyên chính cống. Chỉ cần Dương Bách Xuyên đến võ đăng thì nguy cơ nội đấu của võ đăng sẽ được hóa giải. Sau khi nghe Bách Sơn nói xong, Dương Bách Xuyên cảm thấy biện pháp này của hắn ta khá tốt, nhưng hình như không liên quan gì đến anh mà. Anh bèn nói với Bách Sơn, khụ khụ, Bách Sơn à, không phải tôi không giúp ông. Tôi chỉ là người ngoài. Nếu đồng ý với ông thì chẳng khác nào nhúng tay vào việc nhà của võ đăng các ông. Chuyện này không hợp lý, và lại tôi không tin võ đăng các ông không có cao thủ trấn giữ. Giới võ cổ coi trọng nắm đấm, để cho một cao thủ ra mặt là xong, cần gì phải đấu tới đấu lui. Ông nói xem có phải không, ai dè Dương Bách Xuyên nói xong, Bách Sơn lập tức đứng bật dậy, nghiêm túc nói. Sư tổ đừng nghĩ vậy, ngài và trưởng giáo đời thứ nhất là sư huynh đệ. Nói đúng ra ngài là người có bối phận cao nhất trong võ đăng, nếu ở thời cổ đại thì ngài chính là Thái Thượng Hoàng, sao có thể nói là người ngoài chứ? Mặt khác, quả thật võ đăng có cao thủ tiên thiên, nhưng mỗi cao thủ bước vào tiên thiên tầng 6 đều đi tham thiền ngộ đạo, cho rằng trên tiên thiên là cảnh giới võ đạo cao hơn. Vì vậy, sau khi lên tiên thiên tầng 6, ai cũng rời khỏi tông môn, không nhúng tay vào bất cứ chuyện gì của tông môn. Trừ khi tông môn gặp phải chuyện lớn liên quan đến sự tồn vong thì các vị ấy mới ra mặt. Trong mắt các vị lão làng đó, cuộc tranh chấp nội bộ của võ đăng không phải vấn đề tồn vong sống còn, chỉ là việc chọn trưởng giáo mà thôi, võ đăng vẫn tồn tại. Bọn họ đi khắp thiên hạ hoặc là bế quan võ đạo, không thèm quản mấy chuyện này. Dương Bách Xuyên suýt bật cười khi nghe thấy Bách Sơn ví mình là Thái Thượng Hoàng. Tuy nhiên, hình như Bách Sơn nói cũng đúng. Dù sao trưởng giáo võ đăng đời thứ nhất cũng chỉ là đệ tử ký danh của Tư Không Nguyên, trong khi anh là đệ tử truyền thừa. Xét về thân phận, võ đăng gọi Tư Không Nguyên là tổ sư. Dương Bách Xuyên là đệ tử truyền thừa của Tư Không Nguyên, tất nhiên là thân phận cao hơn trưởng giáo võ đăng đời thứ nhất một bậc. Bách Sơn nói trưởng giáo võ đăng đời thứ nhất đã thành tiên mấy trăm năm, đệ tử truyền thừa của Tư Không Nguyên là anh chẳng khác gì Thái Thượng Hoàng. Nhưng anh đã nghĩ lại. Bách Sơn là người tốt, hắn ta nhờ mình giúp đỡ, mình có thể giúp nhưng lại không đồng ý thì hơi áy náy. Tốt xấu gì Bách Sơn cũng đã ủng hộ anh trong đại hội võ cổ. Nếu không có Bách Sơn và Hạ Lộ, e là Nguyên Thần Tử đã lấy mạng anh ở đại hội võ cổ rồi. Dù sao anh cũng phải trả ân tình này. Dương Bách Xuyên trải chuốt lại ngôn từ, sau đó nhìn Bách Sơn và nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế này nhé Bách Sơn. Tôi có thể đồng ý đi võ đăng một chuyến, nhưng không phải hiện tại, bởi vì tôi còn có việc khác phải làm. Mặt khác, tôi không thể đảm bảo có thành công hay không. Ông thấy sao? Bách Sơn mừng rỡ. Chỉ cần sư tổ đến võ đăng, tôi dám chắc đám người kia không dám nhảy nhót. Võ đăng truyền thừa đến nay, tôn sư trọng đạo là điều tối kỵ, không ai dám vi phạm. Nếu ngài đến... Toàn bộ võ đang bao gồm cả những vị đức cao vọng trọng trong cấm địa đều phải gọi ngài là sư thúc, chắc chắn có thể trấn áp nội đấu của võ đang. Thật ra nguyên nhân thật sự dẫn đến mâu thuẫn là truyền thừa luyện đan của võ đang đứt đoạn. Nói đến đây, Bách Sơn hơi ngượng ngùng, nếu sư tổ có thể đến võ đang chỉ dạy cho hậu bối đôi điều về luyện đan, thì có thể giải quyết chuyện này, cách chương.